Dựa vào khả năng của Vu Tâm Nguyệt, tránh khỏi mấy người canh gác và quản trang thực sự quá đơn giản. Tuy rằng bà ta không biết trộm mộ, nhưng đào hầm thì biết. Vì vậy, chưa đến một tiếng, Vu Tâm Nguyệt đã đào hết cho cốt của Lâm Vũ Tường và một vài vật bồi táng lên. Tuy Vu Tâm Nguyệt làm việc lỗ mãng, nhưng vẫn nhớ rõ những điều trước đây Hạ Quốc Tường đã nói với bà ta, nên cũng không ném cho cốt của Lâm Vũ Tường đi. Bà ta kiểm tra kỹ hũ đựng cho cốt, xác định không có gì khác thì lại đặt nó trở lại, mang những vật bồi táng khác nhanh chóng rời đi. Cùng lúc ấy, Charlie gọi điện cho Hạ Nhật Ninh. Tổng giám đốc Hạ, lâu rồi không gặp. Hạ Nhật Ninh cảm thấy rất bất ngờ khi đột nhiên nhận được điện thoại của Charlie. Hắn không nghĩ Charlie lại dám liên lạc với hắn, bởi vì đây rõ ràng là địa phận Việt Nam. Ai không biết thế lực của Hạ Nhật Ninh ở trong nước vô cùng lớn mạnh chứ. Charlie nói tiếp, từ lâu tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Hạ Tổng, nhưng lại không có cơ hội gặp ngài. Nhưng cũng không sao, tuy không thể gặp Hạ Tổng, nhưng tôi đã mời được mẹ của ngài là Vưu Phu Nhân đến làm khách đây rồi. Nghe Charlie nói vậy, Hạ Nhật Ninh vừa hoang mang vừa giận dữ. Cái gì vậy chứ? Mẹ hiện đang ở trong tay của Charlie sao? Sao có khả năng đó chứ? Hạ Nhật Ninh vẫn hoài nghi nói, ngài Charlie thật biết nói đùa. Mẹ tôi không quen biết ngài, sao có thể đến chỗ ngài làm khách được chứ? Charlie nở nụ cười độc địa. Vậy sao? Trước đây không quen, nhưng bây giờ sẽ quen nhanh thôi. Thoáng chốc, Hà Nhật Ninh che kín loa lại, nói với Tiểu Xuân. Kiểm tra vị trí của mẹ tôi. Tiểu Xuân lập tức thực hiện mệnh lệnh của hắn. Hà Nhật Ninh tiếp tục thăm dò Charlie. Hắn không định vị được Charlie. Nếu Charlie đã dám gọi vào số điện thoại này, tức là đã chuẩn bị kỹ càng. Chắc chắn hắn không thể tìm được tung tích. Giờ Thẩm Lục không có ở đây, cũng không có cách tìm ra Charlie. Hà Nhật Ninh chỉ có cách là kéo dài thời gian. Charlie cũng đâu biết Hà Nhật Ninh định làm gì. Charlie không muốn nhiều lời vô ích với Hà Nhật Ninh, nói thẳng. Tôi biết, cái lư hương và chìa khóa đều trong tay Hạ Tổng, mà vật này trong tay kẻ biết dùng thì nó mới có giá trị. Ở trong tay Hạ Tổng, nó cũng chỉ là một thứ cũ kỹ vô dụng mà thôi. Nếu Hạ Tổng không ngại thì có thể đưa cho tôi. Tôi nhất định sẽ rất biết ơn Hạ Tổng đấy. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh trầm xuống, hắn nói, đồ không ở trong tay tôi. Không sao, cho dù không ở trong tay Tổng Giám Đốc Hạ, thì tôi tin rằng Tổng Giám Đốc Hạ cũng có thể cầm trong tay được. Tôi đợi tin tốt của Tổng Giám Đốc Hạ, nhưng tôi là người không có chút kiên nhẫn nào cả. Tổng Giám Đốc Hạ cũng biết rồi đấy, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, thì sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra đâu đấy. Tổng Giám Đốc Hạ, xin hãy thứ lỗi. Charlie nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 3 ngày, tôi chờ tin của Tổng Giám Đốc Hạ. Tạm biệt. Charlie lập tức cúp điện thoại. Một lúc sau, Tiểu Xuân mồ hôi đầy đầu chạy tới, vẻ mặt hắn cứng lại. Hắn đưa cho Hạ Nhật Ninh một tập tài liệu. Tổng Giám Đốc, hình như đúng là phu nhân đang ở chỗ rừng cây phía đông nam. Hạ Nhật Ninh hít một ngụm khí lạnh rồi nói, lập tức liên lạc với ba tôi ngay. Tiểu Xuân vội vàng bấm điện thoại gọi cho Hạ Quốc Tường. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc lo lắng của Hạ Quốc Tường. Nhật Ninh, có chuyện gì thế? Bà, bây giờ bà đang ở đâu thế? Sao nghe có vẻ không thoải mái thế ạ? Hạ Nhật Ninh cảm thấy Hạ Quốc Tường lúc này khác thường nên hắn liền hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng nói của Hạ Quốc Tường mang theo vẻ hơi tức giận. Bà bị mấy đám người chặn lại, đối phương ra tay rất tàn độc, là người trong nghề, hơn nữa lại còn rất rõ nhược điểm của bà. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hung hăng nheo lại một cái. Chuyện này không đúng lắm. Ở trong nước mà lại dám chặn đường của người Hạ ra. Muốn chết sao? Chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ không làm như thế. Lẽ nào đây chính là kế điệu hồ ly sơn? Hạ Nhật Ninh lập tức hỏi. Vậy mẹ con đi đâu rồi? Hạ Quốc Tường vẫn còn đang do dự thì Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Bà đến mức này rồi mà ba vẫn còn muốn lừa con sao? Vừa rồi có người gọi điện cho con, nói rằng mẹ đã rơi vào tay của bọn chúng rồi. Đối phương muốn con đem đồ đồng ra để trao đổi. Bà, rốt cuộc mẹ con đã đi đâu rồi? Cho dù con muốn cứu mẹ thì cũng cần phải biết được địa điểm chứ. Cái gì? Hạ Quốc Tường ngây người ra, ông nhanh chóng trả lời. Sao có thể chứ? Với thân thủ của mẹ con, cho dù là miệng hùm hang cọp thì bà ấy cũng dám xông vào. Chờ chút. Giọng nói của Hạ Quốc Tường đột nhiên trở nên khác thường. Chẳng lẽ vì Lam Lam mà mẹ con cam tâm bị bắt ư? Không thể không nói, Hạ Quốc Tường đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng là vợ chồng mấy chục năm, Hạ Quốc Tường chính là người hiểu tính nết của Vu Tâm Nguyệt nhất. Muốn bắt Vu Tâm Nguyệt một cách yên lành, hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trừ khi Vu Tâm Nguyệt tự hạ vũ khí đầu hàng.